không cần suy nghĩ chi nhiều, chính ta làm việc này mà. Hướng Nhật không biết đối phương muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng muốn giải thích một chút. Ngươi xem, ta dựa vào cái gì mà dám ngay tại đây vạch mặt ngươi? Chính là trong mắt ta, ngươi chỉ như con kiến, ta muốn bóp chết lúc nào cũng được. Hướng Nhật chưa lộ ra ngữ khí kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt thản nhiên của hắn lại càng làm tăng áp lực cho đối phương. Vẻ mặt tự tin tuyệt đối của hắn càng gia tăng nỗi sợ hãi của Hàn Tuấn Tu. Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy hứng thú với khẩu súng lục trên tay, lấy bàn tay lấp họng súng lại, rồi bóp cò. Tiểu mỹ nữ cảnh sát bên cạnh cùng Quyết Ngư chưa kịp phản ứng thì mấy tiếng vang, vang, vang đã vang lên. Lúc này bên trong CLB đang diễn ra màn vụ thoát y, tiếng cười nói ồn ào làm ắt cả tiếng súng. Mấy người khách ngồi gần có thể đã nghe thấy nhưng cũng lãng đi không chú ý. Hướng tiên sinh, Quyết Như có chút khẩn trương kêu lên. Vừa lúc thấy Hướng Nhật lấy tay lấp nòng súng thì hắn đã muốn can ngăn nhưng không kịp. Mặc dù vị Hướng tiên sinh này có công phu Trung Quốc, có thể tay không bắt được viên đạn, nhưng tình cảnh ấy lại không giống việc lấy tay đỡ đạn. Bắt viên đạn nhờ vào tốc độ, còn tiếp đạn bằng tay lại xem da thịt có dày hay không. Tất nhiên, Quyết Ngư chưa từng thấy ai trên thế giới này có da thịt dày đến mức đạn bắn không thủng, nên hắn lo lắng cho Hướng Nhật có thể sẽ bị thương. Vẻ mặt của tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng chẳng khá hơn. Có thể tên dị năng giả này có thể bay trên không, biến người khác thành tượng không thể nhúc nhích, nhưng tuyệt nhiên nàng chưa từng thấy đặc dị công năng dùng tay đỡ đạn này. Trong khi đó, Hướng Nhật chỉ cười cười, do chính hắn đang cố ý khoe khoang thực lực của bản thân. Hắn chậm rãi mở bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay hắn ngay cả vết cháy xém cũng chẳng có. Lo lắng trong lòng hai người kia lập tức biến mất mà thay vào đó là ánh mắt khó tin. Pho tượng, Hàn Tuấn Tú bên cạnh ánh mắt cũng lộ chút thất vọng. Lúc này Hướng Nhật cũng không phải đang nhàn rỗi, mang cây súng lục trên tay hắn vo lại thành một quả cầu sắt, trông có vẻ còn dễ hơn cả con nít chơi nắn bùn. Ánh mắt bất ngờ của tiểu mỹ nữ cảnh sát càng có dịp mở to hơn. Hướng Nhật dám đánh cuộc. Chuyện này từ lúc nàng chào đời đến giờ chưa bao giờ có thể thấy qua. Để minh chứng cho việc làm của mình, Hướng Nhật thả nhẹ cầu sắt xuống bàn cho mấy người bên cạnh nghe tiếng động để xác nhận đó toàn là hàng thật giá thật. Tiểu mỹ nữ cảnh sát lật tay Hướng Nhật qua lại xem có gì không bình thường không, nhưng đổi lại chỉ toàn là thất vọng. Nhìn qua thần thái nàng lúc này có thể nói là nàng sẽ mang Hướng Nhật đi phẫu thuật điều tra một lần xem có gì không bình thường hay không. Quyết Ngư thì lại lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nhưng quả thật hắn không có gan như tiểu mỹ nữ cảnh sát mờ dám mang tay của Hướng Nhật sờ qua sờ lại như vậy. Tuy lần đầu thấy Hướng Nhật bóp nát khẩu súng lục hắn có chút bất ngờ, nhưng giờ đã là lần thứ hai được tận mắt chứng kiến nên tính bất ngờ đã vơi đi phần nào. Công phu Trung Quốc này thật quá lợi hại, có thể biến một người bình thường thành ra vô cùng biến thái. Lần này Hướng Nhật không chỉ khoe khoang thực lực mà còn muốn trực tiếp đả kích lòng tự tin của Hàn Tuấn Tu, cho tên phản bội này hưởng một chút thống khổ khi bị người có thực lực cường đại uy hiếp. Cho hắn chừa thói có súng trong tay là liền chìa ra uy hiếp kẻ khác, lần này ngay đến cả súng cũng không giải quyết được vấn đề. Hướng Nhật giải trừ lĩnh vực cho Hàn Tuấn Tu, rồi nói, bây giờ ngươi có thể cử động, đương nhiên cũng có thể nói chuyện. Không cần Hướng Nhật nói, Hàn Tuấn Tu cũng hiểu được bản thân đã có thể tự do, vì hắn đã cảm nhận được tay hắn đang chìa ra đã thu được trở lại. Xem ra, hắn vẫn còn choáng váng sau màn biểu diễn của Hướng Nhật, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào quả cầu sắt kia, không nói câu nào. Nhìn những biểu hiện của hắn, Hướng Nhật có chút liên tưởng lại hình ảnh của nam nhân mặc Âu phục lúc nãy, chính là vẻ mặt kinh hãi quá độ này. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được các ngươi, vẫn ở trong này. Trong nhóm mấy người đang đi tới, có một tên ra vẻ diễu võ dương oai nói lớn. Hướng Nhật quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tuy không hiểu tên kia nói gì, nhưng nghe giọng nói Hướng Nhật có thể biết được đối phương là ai. Nhìn lại quả không sai, chính là thanh niên ăn mặc lòe loẹt trong cửa lúc nãy. Ánh mắt Hướng Nhật đột nhiên sáng ngời, nãy giờ tìm ngươi lâu như vậy mà không thấy, bây giờ lại tự động trường mặt ra cho ta thấy. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt tới nơi thì không nhìn thẳng hướng Nhật mà lại chằm chằm nhìn về phía tiểu mỹ nữ cảnh sát, ánh mắt sắc lang ai thấy cũng biết. Bên cạnh thanh niên ăn mặc lòe loẹt vẫn mang theo mấy tiểu đệ như lúc nãy, bộ dáng như đang khoe khoang ta đây là lão đại. Hướng Nhất ho khan một tiếng để đối phương chú ý. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt lập tức nhìn Hướng Nhật, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tên Trung Quốc kia, ngươi cũng ở đây à? Ngươi không phải. Sau đó bộ dáng như vừa nhớ lại chuyện gì rồi cười ha ha, ta biết rồi. Nhất định đã chọc tức đại lão bản của bọn ta nên chạy ra đây. Quyết như lập tức giúp Hướng Nhật phiên dịch. Vừa nghe xong, muốn nói gì đó thì tiểu mỹ nữ cảnh sát bên cạnh thấp giọng. Lúc nãy, ta đi hỏi xem tầng hầm ngầm ở đâu thì được tên này chỉ cho. Giọng nói nàng mang chút thống hận. Hướng Nhật lập tức nhớ lại bộ dáng không vừa ý của tiểu mỹ nữ cảnh sát lúc bên trong phòng thay đồ. Nguyên nhân chỉ có thể tên thanh niên lòe loẹt này mà ra. Chắc do chỉ số thông minh của tên này cao cỡ chim khổng tước đực. Nhưng nếu hắn biết được vị trí tàng hầm ngầm, như vậy hẳn địa vị cũng không thấp. Lúc trước thấy tên này nói chuyện với Mãnh Nam có hình xăm thanh long có chút khép nép, cứ tưởng hắn chỉ là tiểu đệ ở đây, không ngờ hắn ở nơi này cũng có chút địa vị. Quyết Ngư nói với tên kia, lập tức quỳ xuống xin lỗi vị tiểu thư này. Hướng Nhật chỉ vào tiểu mỹ nữ cảnh sát bên cạnh. Quyết Ngư không do dự mà y lời Hướng Nhật phiên dịch. Lá gan hắn hiện giờ đã nở to ra mấy chục lần so với lúc mới bước vào đây, đơn giản chỉ vì Hướng Nhật quả thật quá phi thường. Thanh niên lòe loẹt nghe xong, lập tức vẻ mặt tức giận lập tức hiện lên, xăn tay áo, chuẩn bị túm cổ áo Hướng Nhật. Có lẽ mấy động tác này hắn đã quá thuần thục nên mấy tên tiểu đệ cũng không tiến lên hỗ trợ. Hướng Nhật không nhanh không chậm rút khẩu súng trong thắt lưng ra nhắm về phía thanh niên ăn mặc lòe loẹt. Làm cho tên kia đứng sững tại chỗ. Trong tay Hướng Nhật là một khẩu súng lục màu bạc, thân súng lóe ra chút ánh sáng. Khẩu súng này so với mấy khẩu súng lục bình thường trông dữ tợn hơn nhiều, chỉ có thể nói đây quả thực là đại hung khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, cô từng phẫu thuật thẩm mỹ phải không? Chiêu thức này hiển nhiên là làm cho đám người thanh niên ăn mặc lòe loẹt kinh sợ, mà lại càng làm cho thanh niên tóc đuôi ngựa hoảng sợ hơn. Con người này rõ ràng là có thân thủ không thể tưởng tượng nổi, vậy mà trên người còn mang theo loại vũ khí có lực sát thương lớn như vậy. Ý tưởng của Hướng Nhật đương nhiên là không ai có thể đoán được. Tuy nói hắn mang trên mình thực lực cường hãn, nhưng lấy súng ra dọa mấy tên côn đồ cũng là một sự ham mê của hắn. Hơn nữa với mỗi loại người khác nhau thì sẽ sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau. Nếu chỉ dùng súng chỉ vào Ngô Nhị lão bản, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Dù sao thân là lão đại một bang phái cũng không có khả năng đến súng cũng chưa thấy qua. Nhưng nếu dùng thủ đoạn bạo lực của Lưu Manh đả kích hắn, Ngô Nhị lão bản liền không thể không cầu xin tha thứ. Mà đối phó với đám Lưu Manh, nếu dùng phương thức đánh nhau thì đối phương đã sớm quen có dùng thủ đoạn hung ác đến đâu cũng vô dụng. Cho nên lúc này phải dùng súng, phương pháp này trực tiếp làm rung động đến tinh thần của đối phương. Thấy Hướng Nhật vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình, thanh niên ăn mặc lòe loẹt liên tục lùi về sau, miệng dùng hàn ngữ liên tục hô, ngươi, ngươi đừng có làm bậy, nơi đây là địa bàn của chúng ta. Hắn ta cùng đám tiểu đệ đi theo dần dần lùi về sau. Bọn chúng đều biết tuy là côn đồ nhưng đối mặt với đại hung khí như súng ngắn thì không có tên nào có can đảm thử dùng thân thể huyết nhục mà đón đỡ. Tuy rằng biết rõ đối phương chỉ có một cây súng ngắn, chỉ có vài viên đạn căn bản là không thể giết hết được tất cả bọn chúng, nhưng tên nào cũng sợ mình thành quỷ không may trúng đạn. Nghe thanh niên tóc đuôi ngựa phiên dịch, Hướng Nhật đem họng súng nâng lên, nhằm ngay vào thanh niên ăn mặc lòe loẹt, thản nhiên cười nói, địa bàn của các ngươi. Thế thì sao? Vẫn là câu nói lúc trước. Quỳ xuống xin lỗi vị tiểu thư này, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên tóc đuôi ngựa vừa phiên dịch lại ý của Hướng Nhật. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt, bộp bộp một tiếng lập tức quỳ rạp ngay xuống, nhìn không còn nửa điểm kiêu ngạo. Hướng mỹ nữ cảnh sát khóc lóc cầu xin, là tôi không đúng, tôi thật đáng chết. Cầu xin tiểu thư tha thứ cho tôi.

thoáng thấy Á Mị có chút rụt rè, biết nàng có tính cách hướng nội, không giống con bé Vưu Kỳ Tử kia, suốt ngày làm nũng. Cảm ơn ca ca. Vưu Kỳ Tử hưng phấn nhảy dựng lên, ôm một bên tay của Hướng Nhật mà vung vẩy. Cánh tay này tự nhiên có thể ma sát vào bộ phận vi mẫn cảm của cô nàng. Hướng Nhật cũng mơ hồ cảm thấy hai khối thịt mềm mại đang ma sát với cánh tay mình, muốn rút tay lại. Nhưng Vưu Kỳ Tử lại ôm nam nhân quá, chặt chẽ. Trong lòng không khỏi than thầm, tiểu nha đầu này không lẽ chút cảnh giác của con gái cũng không có sao. Tuy bản thân nha đầu này còn nhỏ, nhưng thân thể đã bắt đầu phát triển, hình thể lại xinh xắn lanh lợi. Mấy bộ phận vi mẫn cảm kia cũng đầy đặn dị thường, làm cho người khác không thể kềm chế mà có suy nghĩ không đứng đắn. Vưu Kỳ Tử, mau buông tay anh ra để anh còn gọi cho lão sư của các em, không thôi cô ấy sẽ lo lắng. Hướng Nhật sợ bị cô nàng này ôm gắt gao, vội vàng cầm điện thoại. Vưu Kỳ Tử thè lưỡi, giả làm mặt quỷ, quay về ngồi bên cạnh Á Mỹ, lại còn ôm Á Mỹ nữa. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, xem ra tiểu nha đầu kia muốn biến hắn thành anh tình Á Mỹ thứ hai, suốt ngày bị nàng ôm ấp. Định gọi điện cho Quảng Điền lão sư, không ngờ chính nàng lại gọi cho hắn trước. Đại Đảo tiên sinh, cho ta hỏi xem đã có tin tức gì của Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ chưa? Quảng Điền lão sư, ngại quá, làm cho cô lo lắng, hai tiểu nha đầu kia đang ở chỗ ta. Vậy à? Giọng nàng có chút kích động, nhưng lại lễ phép nói tiếp, có thể cho tôi nói chuyện với Vưu Kỳ Tử một chút được không? Không thành vấn đề. Hướng Nhật liền chuyển máy cho Vưu Kỳ Tử đang ngóng tai nghe trộm điện thoại kia. Vưu Kỳ Tử hơi sửng sốt, lập tức lộ vẻ mặt khổ, tiếp điện thoại thì chắc chắn sẽ bị nữ lão sư kia mắng cho tơi bời. Nhưng hiện giờ muốn không tiếp cũng không được. Nàng đoán không sai, mới nghe 2-3 câu, vẻ mặt nàng càng lúc càng khó coi, nhưng lại không dám đáp lời, chỉ có thể nghe giáo huấn. Qua vài phút nàng mới trả điện thoại lại cho Hướng Nhật, trên mặt lộ rõ nét buồn thảm, ngồi bên cạnh Á Mỹ mà nói, Á Mỹ, Quảng Điền lão sư nói vài ngày tới sẽ chấm dứt tu học lữ hành lần này. Anh tỉnh Á Mỹ cũng lộ rõ tia thất vọng, hai người bị kẻ khác bắt đi, Quảng Điền lão sư có lo lắng cũng là bình thường. Vội vàng chấm dứt đợt tu học lữ hành này thật cũng là xác đáng. Hướng Nhật bên cạnh như là được gãi trúng chỗ ngứa. Hai nha đầu kia sớm rời khỏi Hàn Quốc cũng tốt. Bản thân hắn khỏi phải có gì cấm kỵ. Nghĩ tới đây, tâm tình Lưu Manh bỗng tốt hẳn lên. Vỗ tay nói, được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Đêm nay các em cứ nghỉ lại đây. Ngày mai anh đưa về. Bây giờ anh ra ngoài mướn phòng. Nói xong, Hướng Nhật liền đi ra phía cửa. Cuối cùng Lưu Phi cũng mở miệng, Rách tiên sinh, đêm nay để các nàng ngủ cùng ta đi. Không cần đâu, em muốn cùng ngủ với ca ca. Còn Á Mỹ nữa, đêm nay ba anh em mình cùng ngủ. Vưu Kỳ Tử không có chút ý tứ của thục nữ nói. Á Mỹ bên cạnh sớm đã đỏ hết cả mặt. Hướng Nhật nghe nàng nói xong thì giờ khóc giờ cười, nghe lời đi nào. Đêm nay các em hãy ngủ cùng với Lưu Phi tiểu thư. Nói sao thì nghe vậy đi, còn không nghe lời thì cẩn thận anh sẽ đánh mông em. Hướng Nhật liền ra chiêu uy hiếp cô nàng. Vưu Kỳ Tử đỏ mặt, không dám nói gì thêm, lại gắt gao ôm lấy mông mình. Xem ra chiêu đánh mông của Hướng Nhật lúc trước vẫn còn khá hiệu quả. Trở lại phòng thì đã hơn 10 giờ khuya. Hướng Nhật tắm xong thì lên giường nằm. Tuy sáng nay dậy trễ, nhưng tối nay lại xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần lẫn thể xác hắn có chút mệt mỏi. Nhưng nằm trên giường hắn ngủ không được, dục hỏa của hắn đã sớm bốc lên tận ốc. Nếu hiện giờ đang ở nhà thì tốt. Có Sở Sở, Tiểu Thanh, An An các nàng, tùy tiện vào một phòng, liền có thể có ngay một đêm phong lưu khoái lạc. Nhưng ở Hàn Quốc này thì biết đi đâu mà tìm nữ nhân. Ngày bị cấm dục chính là ngày khó chịu nhất. Lực lượng cường đại cũng có cái tác dụng phụ này. Nếu mỗi đêm không có nữ nhân cùng vui vẻ, thân thể sẽ trướng lên đầy khó chịu. Nhưng bây giờ thì biết làm sao được. Chỉ cần có chút suy nghĩ ra ngoài tìm nữ nhân khác, Hướng Nhật liền cảm thấy có lỗi với mấy người Sở Sở. Càng nghĩ càng khó chịu. Nhớ tới câu nói của Vưu Kỳ Tử, lực sát thương quả là không nhỏ. hai nha đầu này ngủ chung với mình, chẳng lẽ không sợ nửa đêm mình hóa thành sói mà ăn họ sao? Hướng Nhật thật không dám khẳng định bản thân hắn có thể chịu đựng mà không làm ra chuyện cầm thù gì hay không. Nhớ tới dáng người nóng bỏng của Viu Kỳ Tử và Á Mỹ, Hướng Nhật lại càng bốc hỏa. Không chịu đựng được, hắn liền mò vào phòng tắm mà xả nước lạnh lên người. Sau đó, mặc một cái quần đùi đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Tất nhiên, hắn làm vậy cũng chỉ để phân tán suy nghĩ miên man của bản thân. Mở cửa sổ thủy tinh ra, gió lạnh lập tức tràn vào. Hướng Nhật nhất thời không chịu được mà cất tiếng rên. Rách tiên sinh, ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh rất gần. Lưu Phi tiểu thư. Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ phòng bên cũng mở ra. Không chừng tiếng rên rỉ của hắn vừa rồi đã bị lãnh diễm nữ nhân nghe được. Lưu Phi tiểu thư chưa ngủ sao? Vẫn chưa, Rách tiên sinh cũng chưa ngủ được sao? Người ở bên kia cửa sổ đáp lại. Ừ, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Hướng Nhật hơi ngượng ngùng nói, nhưng không thể nói ra bản thân không có nữ nhân là không ngủ được. Rách tiên sinh cũng có phiền não sao? Phiền não à? Thật sự hắn đang phiền não vì không có nữ nhân. Hướng Nhật nói tiếp, là người ai cũng có phiền não, ta đâu phải là thần. À, hai nha đầu kia ngủ chưa? Viu Kỳ Tử và Á Mỹ ngủ cả rồi. Vậy thì tốt, hai nha đầu này đã làm khó cô nhiều rồi. Hướng Nhật có chút cảm thán nói, đương nhiên, kẻ làm khổ người khác nhất chính là kẻ luôn bám dính, Viu Kỳ Tử. Rách tiên sinh, tôi có thể qua bên đó tán gẫu chút không? Lưu Phi không bình luận gì về mấy câu Hướng Nhật vừa nói. Cô qua đây à? Hướng Nhật sửng sốt, định hỏi lại đối phương qua đây bằng cách nào. Bên cửa sổ đã có một bóng người tiến vào. Hướng Nhật theo phản xạ tưởng ai đó muốn động thủ, nhưng biết là Lưu Phi, lập tức khống chế chiêu thức của mình. Tuy đèn trong phòng đã tắt, nhưng Hướng Nhật không giống như người thường. Hắn vẫn có thể thấy rõ trong bóng tối. Thân thể Lưu Phi lúc này hắn nhìn không sót chút nào. Toàn thân nàng mặc váy ngủ, toàn là màu trắng, nhưng lại rộng thùng thình, không thể nào che đậy được dáng người hoàn mỹ của lãnh diễm nữ nhân. Hai chân thon dài cùng giao lại tại một điểm, hình thành một cái tam giác vàng mê người. Trước ngực lại có hai khối thịt cực đại, khi nàng di chuyển lại run run khẽ, như là có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Mái tóc dài phất phới, giống ma quá. Lại còn có mùi xạ hương thoang thoảng. Hướng Nhật có cảm giác như thân thể hắn sắp nổ mạnh vậy. Dụ hoặc lớn thế này làm cho dục hỏa hơi ngấm xuống của hắn đột ngột lại bùng lên. Lưu Phi tiểu thư, cô, Rách tiên sinh. Lưu Phi là người của bộ tộc hút máu. Với nàng, ban ngày ban đêm hầu như tầm nhìn không có gì hạn chế. Hơn nữa, nam nhân chỉ mặc một cái quần đùi, nhưng giữa quần lại trương lên một cái bao. Tuy nàng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng cơ bản vẫn biết ý nghĩa thật sự của cái bao đó. Lập tức mặt nàng đỏ lên, tim đập thình thịch. Hướng Nhật không biết trò hề của hắn đã bị đối phương thấy hết, trong lòng không nỡ mời nàng ra khỏi phòng. Lưu Phi tiểu thư, đã trễ thế này, cô có phải nên? Rách tiên sinh, ta sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Hướng Nhật còn chưa dứt lời, Lưu Phi đã run run nói. Cô... Hướng Nhật nặng nề nuốt một ngụm nước bọt xuống. Chính hắn đang ở bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, lại không cần phải chịu trách nhiệm gì, còn dùng rằng chưa quyết sao? Lưu Manh ôm nàng vào ngực, hai người cùng lăn trên giường. Thời khắc mấu chốt, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Hướng Nhật nhất thời tỉnh táo lại, nhưng bản thân lại giận run lên. Canh ba nửa đêm lại phá chuyện của người khác, không biết lúc chết có bị ném vào chảo dầu không? Mang theo một thân lửa giận, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc lại cho nghiêm chỉnh, Hướng Nhật chạy ra mở cửa, nhưng nhìn thấy người bên ngoài, lửa giận lập tức giảm đôi ba phần. Viu Kỳ Tử, Á Mỹ, các em qua đây làm gì? Hướng Nhật muốn mắng cũng không được, đánh cũng không thể, chỉ có thể nhìn hai nha đầu này mà cười khổ. Ca ca, chúng em không thấy Lưu Phi tiểu thư đâu hết. Viu Kỳ Tử lén lút đưa đầu nhìn vào trong phòng, như là đã sớm xác định Hướng Nhật đang giấu ai đó bên trong vậy. Hà, không thấy thì vào toilet mà tìm đi. Hướng Nhật ra vẻ nhạc nhiên, đẩy đầu của Viu Kỳ Tử ra khỏi phòng. trời xui đất khiến, cái nơi cứng rắn trên người hắn vẫn không mềm đi chút nào. Hơn nữa, Vưu Kỳ Tử lại nhìn thấy vẻ bất thường này, mặt nha đầu liền đỏ, toàn thân run lên, cái quần đùi của Hướng Nhật lại hở ra khá nhiều, mặc hay không mặc thì cũng không khác nhau lắm. Á Mỹ đứng phía sau, bị Vưu Kỳ Tử chặn tầm mắt nên không phát hiện được. Nhưng lúc Vưu Kỳ Tử lùi lại, nàng lại thấy rõ ràng cái vật trong quần đùi của Hướng Nhật căng đến mức chui ra khỏi quần, toàn thân run lên, vội vàng quay đầu đi. Hướng Nhật nhìn phản ứng của hai na đầu cũng hiểu ra vấn đề, liền kéo rèm cửa che đi hạ thân. "Ca ca, anh thật xấu." Vưu Kỳ Tử ôm hai mắt, nhưng ngón tay lại hé hé ra. Hướng Nhật rất muốn đánh mông nha đầu kia một trận, còn nói hắn xấu, lúc nãy cô nàng kia nhìn đến nỗi mắt cũng không hé một chút. Nhưng bị người khác thấy rõ đến vậy nên hắn ho nhẹ một tiếng cho đỡ ngượng rồi nói, "Đúng rồi, mấy em có vào toilet tìm Lưu Phi tiểu thư chưa?" "Tìm rồi, nhưng vẫn không tìm Đu Ọc." Vưu Kỳ Tử có chút tức giận nói, tuy không hiểu chuyện nam nữ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết Lưu Phi tiểu thư nhất định đang cùng ca ca ở chung một phòng, nếu không sao hắn lại có biểu hiện sinh lý như vậy chứ. Nói không chừng bọn họ đang làm tới giai đoạn nào đó mà bị hai nàng cắt ngang. Nghĩ thế nên trong lòng nàng không khỏi đắc ý. Hai em sang bên này tìm cũng vô dụng thôi, Lưu Phi thật không có ở bên này. Hướng Nhật dù sao cũng có tật giật mình, hắn quả thật đang sợ hai tiểu nha đầu này xông vào tìm người. "Em không tin." Vưu Kỳ Tử đúng là kẻ thích gây sự, Hướng Nhật hận đến nghiến răng nghiến lợi. May mà bên cạnh còn có anh Tình Á Mỹ, nàng kéo tay Vưu Kỳ Tử không cho vào trong. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, các em mau về phòng ngủ đi. Lưu Phi tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Ta nghĩ nàng ra ngoài có chuyện gì đó thôi, sẽ về ngay mà." Nói xong, không đợi Vưu Kỳ Tử phản ứng mà đóng cửa phòng lại. Hướng Nhật ghé tai vào cạnh cửa nghe một hồi, biết cuối cùng thì hai nha đầu kia cũng không gõ cửa nữa. Phỏng chừng anh Tình Á Mỹ đã mang cô nàng hay sinh sự Vưu Kỳ Tử đi rồi. Quay trở lại phòng ngủ, Hướng Nhật không nhìn thấy Lãnh Diễm nữ nhân đâu nữa, không khỏi lo lắng kêu lên, "Lưu Phi." Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh, sau đó nàng chậm chậm hạ xuống. "À, còn tiếp tục sao?" Hướng Nhật chắp tay lại xấu hổ, trải qua chuyện lúc nãy, không biết nàng có thay đổi chủ ý hay không. Trả lời lưu manh là chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia được cởi ra và một thân thể hoàn mỹ lộ rõ trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559. Gặp huyết tộc điên cuồng một trận hết trên giường lại xuống đất. Cho dù là cường đại như Hướng Nhật cũng có chút không chịu được nhiệt. Cảm giác giống như vừa trải qua một trận chiến không sai khác là bao. Đương nhiên với thân thể biến thái của hắn thì cũng không cảm thấy mệt. Ngưỡng mộ mụ mụ. Nhưng mấu chốt là đối phương không phải người bình thường mà là cao thủ cấp công tước của tộc hút máu, hấp huyết bộ tộc. Có thể nói, ở phương diện trên giường Lưu Phi có thể miễn cưỡng tính là nữ nhân hắn từng gặp có lực lượng ngang bằng với hắn. Hơi bất ngờ là Hướng Nhật vốn tưởng rằng Lưu Phi ở trong một tổ chức tà ác như số 98, phỏng chừng đã sớm không còn là xử nữ. Nhưng thời điểm tiến vào thân thể đối phương, Hướng Nhật rõ ràng cảm nhận được sự cản trở, liền nhận ra ngay đây là lần đầu tiên của Lưu Phi. Tuy vậy cũng không hề nương nhẹ mà cứ thế điên cuồng. Quả thật Hướng Nhật chưa từng được gặp qua cảm giác như vậy. Cặp chân dài với lực đàn hồi kinh hồn kia gắt gao giữ chặt lấy thắt lưng hắn không rời. May mắn cả hai đều là người phi thường, trải qua một đêm không ngủ tinh thần cũng không hề sút kém đi bao nhiêu. "Lưu Phi, em không hối hận sao?" Nhìn sắc trời bên ngoài, Hướng Nhật có chút buồn bực đứng lên. Tuy Lưu Phi nói là không cần hắn chịu trách nhiệm, nhưng chung quy lại Hướng Nhật vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nếu đối phương không phải lần đầu tiên, thì hắn cũng sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng bây giờ sự thật đã như thế rồi, thì cũng không thể cứ nói buông bỏ là buông bỏ được. "Không, Rách tiên sinh, là em tự nguyện. vĩnh viễn sẽ không hối hận. Lưu Phi vươn cánh tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực cân xứng của nam nhân, đồng thời chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, giống như đang nhìn bức tranh hoàn mỹ nhất thế giới. Hướng Nhật bị nàng chăm chú nhìn nên cảm giác hơi ngượng ngùng, mình cùng nàng ta quen thân thật sự là chưa sâu, thậm chí có thể nói là chỉ hơn người bình thường chút xíu. Vậy mà chỉ vài ngày ở chung đã phát triển quan hệ đến mức độ này, cho dù Hướng Nhật ra mặt có dày hơn nữa cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, có lẽ anh sẽ không thể cho em bất cứ gì. Hướng Nhật có chút chua xót cười. Hắn ở nhà đã có đủ lắm rắc rối chưa thể giải quyết, nay lại gặp phải phiền toái mới. Điều này quả thật làm hắn đau đầu. Hơn nữa hắn cùng Lưu Phi đơn giản chỉ là dục vọng, tình cảm thì so với lúc mới quen không khá hơn là bao. Rách tiên sinh, Lưu Phi đối với lời nói của Hướng Nhật chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Thái độ của nàng đã thuyết minh hết thảy, nàng bất kể nam nhân có cho được nàng cái gì hay không. Hướng Nhật thấy nàng còn gì đó chưa nói ra với mình nên trong lòng có chút khẩn trương. Chúng ta, một lần nữa, được không? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Phi cúi đầu xuống nhưng khuôn mặt và cái cổ trắng ngần đã nhuốm một màu đỏ rực. Có thể thấy nói ra được lời này nàng đã cần dũng khí lớn đến thế nào. A, Hướng Nhật nhất thời ngây ngốc, có chút không dám tin nhìn Lưu Phi, miệng lắp bắp nói. Còn muốn nữa sao? Lưu Phi cúi đầu nói, đôi tay nhỏ bé ở trên ngực nam nhân từ từ trượt xuống dưới thắt lưng, từ từ cúi xuống chỗ yếu hại của nam nhân. Hướng Nhật nhất thời cả người run run, đôi tay nhỏ bé mang theo chút lạnh lẽo cùng hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy kiên định, cảm giác thật giống thiên thạch va kịch liệt vào trái đất. Cảm giác áy náy của Hướng Nhật lập tức được vứt sang một bên. Cái này không phải là do mình muốn mà là đối phương cố ý câu dẫn mà. Tiểu yêu tinh này cố ý đổ thêm dầu vào lửa đây mà. Vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, lưỡng bại câu thương, Lưu Phi vội theo đường cũ quay về phòng mình. Nguyên bản hai người sau khi chiến đấu thì định nghỉ ngơi ôn tồn một phen, nhưng bất đắc dĩ là luôn có những người phá đi không khí đó. Ví dụ như cô bé luôn sợ thiên hà không loạn Vưu Kỳ Tụ, một bên đạp cửa vang trời một bên thì hét to, ca ca mau rời giường. Hướng Nhật vội vàng mặc quần áo rồi đi ra mở cửa, quả nhiên là thấy vẻ mặt hờn dỗi của Vưu Kỳ Tử cùng vẻ mặt không được tự nhiên của anh Tỉnh Á Mỹ. Làm cái gì thế, Vưu Kỳ Tụ, các em làm gì mà dậy sớm vậy? Còn sớm sao ca ca, giờ là hơn 9 giờ rồi đấy. Vưu Kỳ Tử vẫn lén lút giống tối hôm qua, và lại thấy Hướng Nhật ăn mặc chỉnh tề, lại ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình cúi xuống nhìn qua bên dưới cánh tay hắn, đánh giá tình huống trong phòng, nhưng là không thấy gì nên không khỏi tò mò kêu lên, "Gì, Lưu Phi tiểu thư không ở trong này sao?" Hướng Nhật mở năm ngón tay nâng đầu nàng lên, vừa đẩy nàng ta ra bên ngoài vừa mắng, "Nhìn cái gì mà nhìn, Lưu Phi tiểu thư không có ở trong này?"